hay là còn ác hơn thế nữa. Nàng ta không thể đến Yên Hoa lâu được, không thể làm những chuyện đó được. Giờ này nàng ta chỉ muốn chết Quách đi cho rồi, chết đi sẽ không phải chịu sự hành hạ thế này nữa. Đôi mắt của Mạnh Như Tuyết lại hung hăng trừng về phía Mạnh Phất Ảnh, con ngươi hằn lên tia máu tràn đầy lửa giận và hận thù. Giờ phút này, nàng ta chỉ hận không thể xé xác Mạnh Phất Ảnh ra ngay tức khắc. Đều tại nàng, tại Mạnh Phất Ảnh nên Hiên Viên Diệp mới không cưới nàng ta, tại Mạnh Phất Ảnh nên Hiên Viên Hằng mới cố ý cưới nàng ta rồi hành hạ nàng ta ra thế này, bây giờ y còn muốn bắt nàng ta đến Yên Hoa lâu làm những chuyện như vậy. Giết, Mạnh Như Tuyết nhìn chằm chằm vào Mạnh Phất Ảnh, nàng ta căm hận gào lên. Cổ họng của nàng ta đã bị mắc kẹt nên giọng nói cũng không rõ ràng, lúc này lại pha thêm sự phẫn nộ khiến giọng nói giống như tiếng lão nhân đang thở hổn hển, có điều trông nàng ta bây giờ thật sự có chút đáng sợ. Đột nhiên, không biết lấy khí lực từ đâu, Mạnh Như Tuyết bỗng hung hăng chạy về phía Mạnh Phất Ảnh, muốn dùng toàn thân lao vào Mạnh Phất Ảnh, bàn tay đang giấu sau lưng hướng về phía Mạnh Phất Ảnh đâm tới. Mọi người bị hành động bất ngờ của Mạnh Như Tuyết làm cho hoảng sợ. Thanh Trúc vội vàng chạy lên định chặn trước mặt Mạnh Phất Ảnh thì Lộ Nhi ở một bên đã nhanh chóng tiến lên trước. Tay Mạnh Như Tuyết đâm về phía Lộ Nhi, trên người Lộ Nhi bỗng chốc xuất hiện mấy vết rách. Mọi người lúc này mới nhận ra trong tay Mạnh Như Tuyết có một thanh chùy thủ. Lộ Nhi vốn đứng ngay trước mặt Mạnh Như Tuyết, hơn nữa động tác vừa rồi của Lộ Nhi quá nhanh, nhanh đến nỗi Thanh Trúc cũng không theo kịp nàng ta. Không sao chứ, Mạnh Phất Ảnh vội vàng đứng bật dậy, nàng xem xét vết thương trên người Lộ Nhi thì phát hiện ra chỗ bị thương chảy ra máu đen. Mà lúc này toàn thân Lộ Nhi đã bắt đầu run lên. Mau, nhanh đi gọi thái y. Loại chất độc này nàng chưa từng thấy qua nên không biết phải giải như thế nào, Mạnh Phất Ảnh theo bản năng mà hô to, nhưng thân mình của Lộ Nhi đang run lên một cách đáng sợ bỗng nhiên khuỵu xuống không nhúc nhích, sau đó vài giây nàng ta liền tắt thở. Mạnh Như Tuyết, Mạnh Phất Ảnh nghiến răng nghiến lợi gầm lên, thanh chùy thủ kia cư nhiên lại được tẩm độc, hơn nữa lại còn là độc cực mạnh, chỉ dính vài giây mà đã mất mạng. Nàng đã nói sẽ bảo vệ Lộ Nhi, bảo vệ người nhà của Lộ Nhi, thật không ngờ Lộ Nhi nay lại. Mạnh Như Tuyết đã bị Thanh Trúc trói ở đây từ đêm qua, thanh chùy thủy kia có lẽ đã sớm được nàng ta cất giấu trong người, nàng ta vẫn luôn tìm cơ hội ám sát Mạnh Phất Ảnh. Nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với chính mình, lời này quả không sai, một điểm cũng không sai, Lộ Nhi là vì nàng mà chết. Giờ khắc này, nàng tuyệt đối không bỏ qua cho Mạnh Như Tuyết. Ta muốn giết ngươi để tế Lộ Nhi, Mạnh Phất Ảnh đột nhiên nhìn Mạnh Như Tuyết gần từng tiếng một, thanh âm lạnh lùng ngoan tuyệt. Vừa nói, nàng vừa cầm thanh chùy. Gocchuyenaudio.com, thủ mà Mạnh Như Tuyết cầm lúc nãy lên, nàng muốn giết nữ nhân này để báo thù cho Lộ Nhi. Trên mặt Mạnh Như Tuyết hơi hơi lộ ra tia vui mừng như sắp được giải thoát, nếu chịu hành hạ như thế này thì nàng ta tình nguyện chết đi cho rồi. Hơn nữa, nàng ta biết loại độc kia rất mạnh, chỉ vài giây thôi, tuyệt đối không đau đớn gì. Chờ một chút, đâm ả một nhát như vậy thì quá tiện nghi cho ả. Nhị vương gia nhìn động tác của Mạnh Phất Ảnh thì trầm giọng nói. Mạnh Phất Ảnh hơi giật mình, nàng kiên quyết nói, ta đã nói rồi, ta muốn dùng ả để tế cho Lộ Nhi. Mạnh Phất Ảnh đương nhiên hiểu được suy nghĩ của nhị vương gia. Nhị vương gia muốn hung hăng tra tấn Mạnh Như Tuyết, nhưng nàng là nữ nhân, cách mà nhị vương gia vừa mới nói quả thật quá tàn nhẫn. Không phải nàng đồng tình với Mạnh Như Tuyết mà vấn đề chính là nguyên tắc đạo đức. Người có thể tra tấn linh hồn hoặc thể xác người ta nhưng nàng không tán thành phương thức kia. Huống chi, lần trước Mạnh Như Tuyết đã trốn được ra khỏi vương phủ, ai dám cam đoan không thể có lần thứ hai không? Nếu lại để Mạnh Như Tuyết trốn ra thì chỉ sợ còn có thêm người bị hại. Cho nên, nàng tuyệt đối không thể để lại mầm mống tai họa nào nữa. Đến lúc đó, cho dù là ai bị tổn thương thì bọn họ cũng không thể chịu nổi trách nhiệm này. Sinh mệnh là bình đẳng, cho dù chỉ là một tiểu nha đầu cũng không thể chết một cách không công bằng như vậy. Mọi người vẫn còn chưa kịp định thần lại. Nhìn Lộ Nhi nằm yên không nhúc nhích trên nền đất, mặt ai nấy cũng đều lộ ra băng lãnh và ngoan tuyệt. Lại nghĩ đến Mạnh Như Tuyết vốn muốn đâm chùy thủ kia lên người Mạnh Phất Ảnh, nếu không phải Lộ Nhi tới ngăn cản kịp thời, chỉ sợ. Nữ nhân này thật sự quá độc ác, cư nhiên dám sử dụng độc dược như vậy. Bây giờ không thể để nàng ta lưu lại trên cõi đời này được nữa. Nhưng mà cứ giết ả như vậy thì quá tiện nghi cho ả rồi. Nhị vương gia lạnh lùng quét mắt qua Mạnh Như Tuyết cực kỳ bất mãn nói. Đúng là quá tiện nghi cho ả. Đúng rồi, độc dược lần trước Phong Lăng Vân dùng trên người tên thị vệ có còn không? Hiên Viên Diệp nhìn về phía thanh chùy thủ mang độc, con ngươi cũng hiện lên sự ngoan độc quá rõ ràng, đột nhiên hắn quay sang hỏi Tốc Phong bên cạnh. Hắn cũng không hoàn toàn đồng ý với cách làm của nhị vương gia. Cách đó quá vô nhân đạo, hơn nữa, hắn cũng không muốn lưu lại hậu họa. Còn ạ, Tốc Phong lập tức trả lời. Khi ấy hắn có để lại một ít, Tốc Phong nhanh chóng đi tới bên cạnh Mạnh Như Tuyết rồi lạnh lùng nói, người như ả cũng nên từ từ hưởng thụ tư vị sống không bằng chết. Nói xong, hắn đem thuốc kia rắc lên người Mạnh Như Tuyết. Vẻ mặt vui mừng vì được giải thoát của Mạnh Như Tuyết ban nãy đã biến mất không còn dấu vết. Mặt nàng ta xám lại như cho thoáng chốc đã trở nên vặn vẹo khó coi. Nàng ta không có nghị lực giống như tên thị vệ lần trước, trong chốc lát tiếng kêu thảm thiết đã vang lên khắp sân. Mạnh Phất Ảnh không để ý đến nàng ta nữa, nàng phân phó người mang Lộ Nhi đi để an táng. Tiếng kêu la của hai người bị treo ở cột phía trước cũng càng lúc càng yếu, đám hạ nhân đã ngừng tay rồi. Bọn họ không độc ác như gã quản gia kia, tức giận phát tiết xong cũng không tiếp tục dùng sức đánh người nữa. Đương nhiên họ cũng không đánh chết gã quản gia, nhưng hiện tại có lẽ gã quản gia và đại phu nhân chỉ hy vọng được bọn họ đánh chết, như vậy thì ít ra cũng bớt đi một phần đau khổ, không còn phải phơi thân. Góc truyện audio.com, dưới nắng hè chói chang, tư vị này quả thật con người không thể chịu nổi. Mà không biết bọn họ còn bị treo đến bao giờ, chắc hẳn là đến khi bọn họ bị phơi khô, đói chết đi mới thôi. Hai, Mạnh Vân Thiên thở dài một hơi, ông vạn lần cũng không ngờ trong phủ của mình lại xảy ra những chuyện như vậy. Có điều hiện tại cũng gió yên bể lặng rồi, lúc trước ông có biết một chút về chuyện gã quản gia khi dễ đám hạ nhân trong phủ nhưng lại không để ý. Đều do ông dung túng nên mới tạo ra nhiều bi kịch như vậy. Đều là lỗi của ông, đều là lỗi của ông, ông thật sự không dám nghĩ tới chuyện những năm qua nếu không có Thái Hậu thì Phất Nhi sẽ phải sống sót thế nào. Quản gia, đại phu nhân, Mạnh Như Tuyết, một đám đều nhìn chằm chằm vào nàng, đều muốn hại nàng. Người làm phụ thân như ông cảm thấy thật hổ thẹn. Lần này, nếu không phải nhờ Phất Nhi, chỉ sợ thù oán của Linh Nhi vẫn chưa được giải quyết xong. Sau nửa canh giờ tiếng kêu thảm thiết của Mạnh Như Tuyết mới dần yếu đi cho đến khi hoàn toàn biến mất. Hai gia chết như vậy thật quá tiện nghi cho ả, Nhị Vương gia vẫn tỏ ra bất mãn nhưng đôi mắt khi nhìn về phía Mạnh Phất Ảnh lại tỏ ra hiểu biết, nụ cười sáng lạn kết hợp với đôi mắt hoa đào mê người của y càng làm tăng thêm vẻ phong tình. Sự tình đã được giải quyết, chúng ta nên trở về thôi. Hiên Viên Diệp không để y nói xong đã ôm Mạnh Phất Ảnh rời đi, không mảy may để nàng và Nhị Vương gia có cơ hội nói chuyện. Khi ôm nàng, nhìn thấy nụ cười cứng đờ của Nhị Vương gia, khóe môi Hiên Viên Diệp nhếch lên một tia cười khẽ, bảy tay càng ôm chặt lấy nàng, hắn dịu dàng nói, nàng cũng mệt mỏi rồi, chúng ta cùng trở về nghỉ ngơi thôi. Mệt mỏi đi về nghỉ ngơi là điều bình thường, chẳng có gì đặc biệt, đương nhiên câu chúng ta cùng trở về nghỉ ngơi kia nếu gặp phải người không nghĩ nhiều thì cũng chẳng có gì, nhưng giờ phút này những lời đó là Hiên Viên Diệp cố ý nói cho Nhị Vương gia nghe. Vẻ mặt tươi cười của Nhị Vương gia càng lúc càng cứng đờ rồi từ từ biến mất. Ừm, Điện Hạ và Phất Nhi khẳng định là rất mệt mỏi rồi, nên về nghỉ ngơi sớm đi. Mạnh Vân Thiên đương nhiên không nghĩ đến chuyện này, chỉ nghe lời Hiên Viên Diệp nói rồi nhớ tới Phất Nhi, ông đau lòng nói. Được, bổn vương và Phất Nhi đi trước. Hiên Diệp Diệp ngước mắt lên cười khẽ. Lời vừa nói xong, hắn nhanh chóng ôm Mạnh Phất Ảnh rời đi. Khi đi ngang qua Nhị Vương gia, bước chân cũng không khỏi nhanh hơn hẳn, hắn không muốn bất cứ nam nhân nào nhìn chằm chằm vào nữ nhân của mình. Thanh Trúc sững người rồi vội vàng đuổi theo, lúc đi ngang qua Nhị Vương gia, lại nhớ tới phương pháp Nhị Vương gia muốn dùng để xử trí Mạnh Như Tuyết thì không khỏi dùng mình cứng người lại. Tốc Phong vội vàng đi đến bên cạnh nàng ấy, đứng giữa nàng ấy và Nhị Vương gia rồi thấp giọng nói, đi thôi. Lúc này Thanh Trúc mới nhanh chóng bước đi cố gắng đuổi kịp Hiên Viên Diệp và Mạnh Phất Ảnh. Tốc Phong nhìn bộ dáng vội vội vàng vàng của Thanh Trúc thì trong lòng không khỏi âm thầm buồn cười. Bình thường lá gan của nàng ấy rất lớn mà, sao bây giờ lại sợ Nhị Vương gia như thế? Nhị Vương gia dùng cách đó để đối phó với Mạnh Như Tuyết chứ có phải với nàng ấy đâu, sợ gì chứ? Mạnh Phất Ảnh vừa rời khỏi vương phủ, nhớ tới một màn Nhị Vương gia xuất hiện, rồi cái cách mà Nhị Vương gia định xử trí Mạnh Như Tuyết thì không khỏi lắc đầu, người này thật tàn ác. Bổn vương đã nói không cho phép nàng ở trước mặt bổn. Góc truyện audio.com, vương còn nghĩ tới nam nhân khác cơ mà. Hiên Viên Diệp nhìn sắc mặt của nàng thì không khó đoán ra trong lòng nàng đang nghĩ gì, hắn nắm chặt tay nàng rồi cất tiếng nói cực kỳ bá đạo. Hiên Viên Hằng làm hết thảy những chuyện vừa rồi đều là vì nàng, vì để cho nàng chút giận. Bằng không, chiếu theo sự che giấu thâm sâu bình thường y vẫn làm thì căn bản không phô trương như hôm nay. Cũng may nữ nhân này không nghĩ đến điểm đó. Nữ nhân này đối với những chuyện khác thì cực kỳ khôn khéo nhưng đối với chuyện tình cảm thì dường như nàng hơi ngốc nghếch chậm hiểu. Tựa như lần hắn tuyển chọn phi lần trước cũng là như thế, hắn tự cho rằng nàng thông minh sẽ hiểu được tâm tư của hắn cùng hết thảy những chuyện hắn làm. Thật không ngờ, nàng chẳng những không hiểu được mà còn hiểu sai hoàn toàn. Lại nói, lúc đó, hắn buồn bực vô cùng, nhưng hiện tại hắn cảm thấy vô cùng may mắn. Hơn nữa, hắn phát hiện từ lúc nữ nhân này có tình cảm với hắn thì đối với chuyện tình cảm nàng càng lúc càng chậm hiểu. Hoặc nói cách khác, nàng căn bản không chú ý đến nam nhân khác có tâm tư với nàng, ha ha. Về sau nàng phải tránh xa y một chút, càng xa càng tốt, đừng trêu chọc gì đến y. Hiên Viên Diệp không yên lòng nói, ta đương yên đương lành đi trêu chọc y làm gì? Mạnh Phất Ảnh ngước mắt lên mờ mịt hỏi, không hiểu Hiên Viên Diệp muốn nói gì. Ha ha ha, Hiên Viên Diệp bật cười thành tiếng, không có gì, không có gì. Ta chỉ thuận miệng nói vậy thôi. Hắn đột nhiên phát giác bản thân mình rất thích nàng chậm hiểu trong phương diện tình cảm. Sau ngày đó, Phong Nguyệt Ngân không còn thấy xuất hiện nữa, giống như hắn đã hoàn toàn biến mất. Chuyện của Nhu Phi bọn họ cũng đã sắp xếp xong xuôi, Nhu Phi giờ đang ở một nơi thế ngoại đào viên mà người bình thường không thể tìm thấy được, cho nên nếu không có gì đặc biệt thì Hiên Viên Diệp và Mạnh Phất Ảnh cũng không tới đó, bây giờ đang ở trong thời kỳ đặc biệt nên không thể để người khác phát hiện. Đông Phương Sóc mỗi ngày đều đến Nghệ Vương Phủ nhưng Hiên Viên Diệp không cho hắn một cơ hội nào. Cũng vì sự tình lần trước mà Đông Phương Sóc không còn vào cung nữa. Chớp mắt đã đến ngày hội bán đấu giá. Hiên Viên Tinh biết chắc chắn ngày đó Đông Phương Sóc cũng sẽ đi nhưng bản thân vẫn muốn đi chơi nên có chút mâu thuẫn chẳng quyết định được. Hôm nay sẽ rất náo nhiệt, sẽ có nhiều người đến lắm, lại toàn là quan lại quyền quý đến từ các nước khác. Kỳ thực Mạnh Phất Ảnh rất muốn dẫn Hiên Viên Tinh ra ngoài giải sầu, tuy rằng Đông Phương Sóc cũng đi nhưng nhiều người như vậy thì nàng ấy cũng sẽ không thấy xấu hổ, nói không chừng Hiên Viên Tinh còn có thể gặp được người kia cũng nên. Năm đó người nọ có thể vào cung thì chắc cũng không phải nhân vật tầm thường, hy vọng kỳ tích sẽ xảy ra. Hay quá, đi thôi, đi thôi. Hiên Viên Tinh không chịu nổi dụ hoặc, hơn nữa có thể nàng ấy cũng nghĩ đến loại khả năng kia nên lập tức hô to rồi đi theo Mạnh Phất Ảnh đến đại hội bán đấu giá. Những người đến đây nhất định sẽ nhiều hơn bình thường. Dù sao đây cũng là buổi bán đấu giá do Săn Bảo tổ chức, lại được Hiên Viên Diệp tuyên truyền vào một thời điểm đặc biệt thích hợp. Còn có một nguyên nhân nữa chính là đại hội phong vân của Vương Triều Hiên Viên được tổ chức 3 năm một lần sẽ diễn ra trong mấy ngày nữa, vẫn còn có rất nhiều người muốn đánh bại truyền thuyết về Bạch Giật Thần. Đại hội bán đấu giá và đại hội phong vân tổ chức cùng thời điểm. Góc truyện audio.com, cho nên thu hút được rất nhiều người. Nhưng lúc Hiên Viên Diệp và Mạnh Phất Ảnh đến nơi thì chưa có nhiều người ở đó. Tiểu, Đông Phương Sóc cũng đã đến rồi, khi thấy Mạnh Phất Ảnh, hắn liền trưng ngay khuôn mặt tươi cười ha hả. Có điều khi nhìn thấy Hiên Viên Tinh đang ở phía sau, vẻ tươi cười trên mặt đột nhiên cứng đờ cả lại, tốc độ thay đổi quá nhanh khiến Mạnh Phất Ảnh cảm thấy kỳ lạ, lời nói của hắn cũng bị nghẹn trong cổ họng. Mọi người cứ như vừa được nhìn thấy một động tác với tốc độ quá nhanh lại đột nhiên bị chặn lại, hình ảnh cứ cứng đờ ra như thế. Nói đang giỡn cũng không phải, nói đang cười cũng không đúng, khóe môi của hắn còn hơi hơi cong lên trông rất quái dị, ngoài quái dị ra cũng chỉ có quái dị. Sao mỗi lần nhìn thấy Hiên Viên Tinh là Đông Phương Sóc lại có phản ứng như vậy? Đôi mắt Đông Phương Sóc nhìn Hiên Viên Tinh hơi lóe sáng một chút rồi lập tức biến mất, hắn không còn cười tươi ha hà như vừa nãy nữa, bộ dáng cẩn trọng như ở trong hoàng cung lúc trước cũng được khôi phục lại. Hiên Viên Tinh cũng khép hờ đôi mắt lại, trên mặt rõ ràng không được tự nhiên. Nàng ấy vốn vẫn sợ sẽ gặp Đông Phương Sóc, thật không ngờ vừa đến đã gặp ngay hắn. Trùng hợp như vậy thật đúng là không biết nên nói gì, sớm biết thế này thì nàng ấy đã không đi đến đây. Đông Phương Sóc mặc dù không nhìn thẳng về phía Hiên Viên Tinh nhưng theo bản năng vẫn để ý đến nàng ấy. Thấy vẻ mặt nàng ấy trở nên ảo não, tinh thần của hắn cũng trở nên ảo não vài phần. Vừa định nói điều gì thì đôi mắt đang nhìn về phía trước của hắn bỗng nhiên nheo lại, hắn nở nụ cười kinh ngạc mang theo thần sắc khác thường, sau đó lại hơi cong môi liếc nhìn Hiên Viên Diệp, nụ cười càng mang theo vài phần thâm ý. Công chúa Đạt Hề cũng theo thái tử đến đây. Khà khà, mục đích của nữ nhân kia chỉ sợ là... Hiên Viên Diệp sững người nhìn theo ánh mắt của Đông Phương Sóc. Khi thấy đám người vừa vào tới, hắn cũng hơi sửng sốt một chút, lông mày theo bản năng nhăn lại. Mạnh Phất Ảnh cũng không khỏi nhìn theo bọn họ, nàng hơi giật mình kinh sợ. Người tới hóa ra lại là Thái tử Điện Hạ, có điều cho dù là Thái tử đi chăng nữa thì Đông Phương Sóc cũng đâu cần phải phản ứng kỳ quái như vậy. Trong mắt hơi sao động khi thấy nữ tử đang đi bên cạnh Thái tử, nàng lại ngẩn người ra. Người kia khẳng định không phải là Thái tử Phi. Thái tử năm nay đã ngoài 30 tuổi, tuổi của Thái tử Phi chắc cũng không chênh lệch là mấy, còn nữ nhân này hình như mới chỉ 20 là cùng. Nữ nhân kia mặc một bộ y phục tơ tằm bó chặt lấy cơ thể đầy đặn của ả.